Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 382, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 382 vừa chua vừa chát vừa đắng vừa mặn nầm Khuê đột nhiên, anh mở miệng gọi về hướng bóng lưng Nam Khuê. Sao vậy? Nam Khuê xoay người, đón ánh mặt trời rực rỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dịu dàng nhìn về phía anh, cả người giống như được ánh mặt trời vàng bao phủ, tràn ngập nhẹ nhàng, xinh đẹp làm cho người khác không thể rời mắt. Cho nên, những ngày sau này, dù cách nhiều năm, Lục Kiến Thành vẫn nhớ rõ sự dịu dàng và xinh đẹp của cô lúc này. Xin lỗi, công ty có chút việc gấp, không thể đến cục dân chính cùng em rồi. Lục Kiến Thành nói, lần đầu tiên trong đời, anh đã nói dối lớn như vậy. Hơn nữa còn là một lời nói dối đầy sơ hở, không thể chịu được sự soi mói. Bây giờ nhất định phải chạy về công ty sao? Trễ một tiếng được không? Nam Khuê hỏi, Lục Kiến Thành tràn ngập áy náy nhìn về phía cô. Rất gấp, anh phải lập tức trở về ngay bây giờ. Nam Khuê cúi đầu, có lẽ suy nghĩ một chút, cô ngẩng đầu hỏi. Mất bao lâu, chúng ta có thể xử lý nó trước 4 giờ chiều không? Cô hỏi lại, nếu như trước 4 giờ có thể xử lý xong, nửa giờ chạy tới, chắc là còn kịp làm thủ tục trước 5 giờ. Dù sao cũng là nói dối, Lục Kiến Thành cũng không nghĩ nhiều như vậy, tùy ý nói. Có lẽ được cũng không chắc chắn. Được vậy anh đi đi, chuyện của công ty quan trọng hơn, tôi chờ anh. Có thể đến muộn, em có chắc muốn chờ anh không? Anh sẽ bảo người đưa em về trước. Không sao, tôi cũng không có việc gì, lát nữa anh đi xử lý chuyện của công ty tôi ở chỗ anh chờ anh. Nam Khuê khẳng định, Nam Khuê và Lục Kiến Thành cùng nhau đến công ty. Nói ra dù đã kết hôn 2 năm, nhưng đây là lần đầu tiên cô đến công ty của anh. Tòa nhà cao tầng trước mắt chiếm vị trí sầm uất nhất, gần như cao ngất trời, lúc xuống xe, Nam Khuê chủ động nói. Anh đi xử lý công việc đi, tôi ở dưới đây chờ anh. Đến văn phòng của anh chờ anh, không được, Nam Khuê lắc đầu, 2 năm nay chưa từng đến, hơn nữa chuyện kết hôn của anh vẫn chưa được công khai, hiện tại tùy tiện đi với anh, nhất định rất nhiều người sẽ hỏi. Tôi vẫn không nên quấy rầy anh, bên cạnh có một trung tâm mua sắm, tôi đi dạo ở đó. Lục Kiến Thành nhíu mày, lập tức bá đạo mở miệng. Em tự mình đi lên phòng làm việc của anh, hay là muốn anh ôm em đi lên? Nam Khuê, cô thở dài nhìn về phía anh, nhất định phải làm khó tôi như vậy sao? Em cũng đã nói, lập tức sẽ rời đi coi như là lần cuối cùng anh làm khó em đi. Lục Kiến Thành nói xong, ánh mắt cũng tối sầm lại. Được rồi, Nam Khuê đứng dậy, anh đi lên trước, lát nữa tôi sẽ lên sau. Cách chương,